Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, chương 25, phá đô thiên thần sát. Bắc Phương Yêu Vương nhóm, Lô Châu Đại Hội, bắt đầu, Đông Hoàng Thái Nhất quát lạnh một tiếng bỗng nhiên truyền đến. Đông Hoàng Thái Nhất quát lạnh một tiếng, nhượng sở hữu yêu vương tất cả đều biến sắc. Cái gì bắt đầu? Lúc này, yêu sư phủ, Côn Bằng cũng trừng to mắt, biến sắc, Hạc Tổ khẳng định đã sớm cùng Thái Nhất liên lạc qua. Giờ phút này chỉ là làm dáng một chút, nếu không, Thái Nhất không có khả năng như thế khí định. Côn Bằng nghĩ đến Thái Nhất hội có hậu thủ, thật không nghĩ đến khủng bố như thế a. Hạc tộc ngắn ngủi ngàn năm, lấy kiếm đường đánh ra một mảnh cơ nghiệp, truyền thụ Hạc tộc đệ tử vô số. Những này Hạc tộc kiếm tu vừa gia nhập chiến đoàn, nhất thời, thiên đình yêu quân áp lực giảm nhiều, mà đập vào yêu quân yêu vương nhóm, nhất thời nhận cự đại đả kích. Ngay tại lúc đó, Hạc tộc đấu kiếm chém về phía Sa Bỉ Thi. Oanh, trong lúc nhất thời, đầy màu xanh ra trời kiếm liên nở rộ, khủng bố kiếm khí phong bạo, giống như hủy thiên diệt địa chi khí, đem Sa Bỉ Thi bao vây lại. Hỗn trướng, mở, Sa Bỉ Thi xuất thủ oanh kích. Làm sao? Hạc tộc kiếm đạo cũng mạnh mẽ vô cùng, một kiếm nhanh hơn một kiếm mãnh liệt qua một kiếm. Nếu không phải tổ vu thân thể cường hãn, giờ phút này đã bị Hạc tổ chiến bại. Hạc kiếm chi linh hồn phân thân vượt qua cái này thượng cổ, đối chiến ngàn năm, kiếm đạo lĩnh ngộ sớm đã đột phá chân trời. Tất cả mọi người coi là Hạc tổ là đại yêu thần tu vi, dù sao nó kiếm đạo uy lực đã đạt tới đại yêu thần. Nhưng chỉ có Thái Nhất cùng Hạc tổ tự mình biết, Hạc tổ bây giờ chỉ là yêu thần tu vi, dựa theo tương lai thuyết pháp là kim tiên điên phong. Đơn giản là hạ kiếm chi kiếm đạo quá mạnh, cho nên cho dù đối chiến đại la kim tiên cũng thành thạo. Lô Châu tứ phương đại chiến oanh minh, mà trên biển đô thiên thần sát đại trận bên trong, một đám yêu thần vu thần cũng là biến sắc, cảm giác được sự tình không thích hợp. Hạc tổ xuất hiện, nhượng Thái Nhất xu hướng suy tàn bỗng nhiên yếu bớt vô số. Sa Bỉ Thi đáp ứng cho chúng ta hồ lô, giống như cũng không dễ dàng như vậy đạt được. Một cái yêu thần sắc mặt khó coi nói, làm sao bây giờ? Sa Bỉ Thi cũng bị giằng co, chúng ta một mực nhốt Thái Nhất. Một cái vu thần sắc mặt khó coi nói, cầm xuống Kim Ô Thái Tử, Sa Bỉ Thi có thể chiếm lấy Khai Thiên Phu, này không còn gì tốt hơn. Nếu là Sa Bỉ Thi thắng không, chúng ta lại dùng Kim Ô Thái Tử cùng Thái Nhất đổi. Không sai, có Kim Ô Thái Tử nơi tay, không sợ hắn Thái Nhất không đổi. Ngoặc kép chấm chấm, chúng yêu thần, vu thần, tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay, trừ không dám giết Thái Nhất, hết thảy cái khác đều tại tự mình trong khống chế. Cuồn cuộn đô thiên thần sát chi phong, từ bốn phương tám hướng thổi hướng Đông Hoàng Trung hình thành phòng ngự chi địa. Lão Lục thương thế vẫn là rất nặng, Thái Nhất không muốn trì hoãn thời gian quá dài, niệm tình ngươi các loại theo Sa Bỉ Thi mà đến, trọng tội không ở đây ngươi các loại. Hiện tại, Hoàng cho các ngươi một cơ hội, hiện tại thần phục thiên đình. Thái Nhất lạnh lùng nói ra, Thái Nhất, ngươi nằm mơ đâu, đi, ha ha ha, chúng ta cũng là không nguyện ý thần phục ngươi yêu quốc, mới đáp ứng Sa Bỉ Thi, ngươi muốn đẹp vô cùng, chớ cùng hắn nói nhảm, nhanh lên, đô thiên thần sát đại trận, toàn lực thôi động, ngoặc kép chấm chấm. Một đám vu thần, yêu thần giữ tợn quát to, Thái Nhất sắc mặt phát lạnh, nếu như thế, vậy các ngươi hôm nay, một cái cũng đừng đi. Khi, Đông Hoàng Trung lại lần nữa gõ vang, âm ba trùng thiên, trong nháy mắt ngăn trở thần sát chi phong, Nhưng, trăm cái yêu thần, vu thần cấp cường giả thôi động cái này siêu cấp đại trận. Hạng gì uy lực, cho dù đại yêu thần, cũng vô pháp thoát khốn a. Huống chi thái nhất, hai cỗ lực lượng giằng co, một đám cường giả sắc mặt âm trầm. Hảo lợi hại Đông Hoàng Trung, chúng cường người biến sắc, lợi hại còn ở phía sau. Quá trong khi liếc mắt lạnh lẽo, dò xét vung tay lên, hô, liền thấy, hồ lô phong bên trên, này hồ lô tiên đằng phía trên, có một đoạn mảnh dây leo bỗng nhiên cắt ra, tại thái nhất vẫy tay một cái gặp, bỗng nhiên bay khỏi hồ lô phong, bay thẳng thái nhất chỗ mà đi. Làm gì? Thái nhất lấy ra một đoạn hồ lô đằng. Hắn muốn hồ lô đằng làm gì? Hồ lô đằng bên trên, giống như có một cỗ hắc phong vờn quanh. Ngoặc kép chấm chấm, cùng yêu quân chiến đấu yêu vương nhóm, lộ ra vẻ tò mò. Đô thiên thần sát đại trận trung vu thần, yêu thần lại lộ ra không thể nào hiểu được chi sắc. Không có khả năng a. Hắn đều bị nhốt ở bên trong đại trận, làm sao còn có thể từ đại trận bên ngoài lấy đồ vật? Một cái yêu thần trong lòng bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt. Bành, này một đoạn hồ lô tiên đằng bỗng nhiên rơi vào thái nhất trong tay. Đây không phải hồ lô tiên đằng, đây là thái nhất tâm luân bảo thụ. Tâm luân bảo thụ cùng thập nhất phẩm gót sen, biến ảo thành dây leo hình. Rơi vào hồ lô tiên đằng phía trên chế tạo trùng kích tâm linh hình ảnh. Giờ phút này, quá trong nháy mắt mang tới. Không chút do dự, đối một cái yêu thần xoát qua. Xoát, một đạo hắc phong vọt tới. Cái này cái gì hắc phong? Làm sao không nhìn đô thiên thần sát đại trận? Này yêu thần biến sắc. Trong tay một cây cự côn hướng về hắc phong đập tới. Xoát. Gậy gỗ lóe lên, không, này yêu thần biến sắc, chính mình tế luyện bảo vật, làm sao bỗng nhiên liền không có, không có khả năng, làm sao lại không, này yêu thần biến sắc thời khắc, nhìn thấy lại một đường hắc phong bay thẳng mà đến, thứ gì, đưa ta bảo bối côn, nhào về phía hắc phong trong nháy mắt, này yêu thần trong nháy mắt bị hắc phong xoát bảo, oanh. Máu tươi văng khắp nơi, cuồn cuộn huyết nhục mãn thiên phi vũ, một cái yêu thần, bị thái nhất nổ, máu tươi tuôn hướng thái nhất, nhượng thái nhất, giống như một cái tuyệt thế ác ma, vô luận là đô thiên thần sát đại trận bên trong, vẫn là ngoại giới, gần như tất cả mọi người là một hồi, kinh ngạc nhìn về phía thái nhất, một cái yêu thần a. Tại này một đoạn hồ lô đằng dưới, đi không một hiệp, khai thiên phu chi uy, hồ lô tiên đằng một đoạn nhỏ, liền có uy lực như thế, này còn lại đâu, vô số cường giả nhất thời hô hấp có chút dồn dập lên. Nơi xa, quá khẽ huy động càng nhanh hơn nhanh, xoát, xoát, xoát, xoát, nhất thời, mấy chục đạo hắc phong hướng về một đám yêu thần. Vu thần xoát qua, cái gì, ta pháp bảo, không, oanh, oanh, oanh, ngoặc kép chấm chấm, một cái tiếp theo một cái. Trong nháy mắt, 20 cái vu thần, yêu thần nổ tung lên, máu tươi tuôn hướng thái nhất giống như một cái tuyệt thế ma thần đồng dạng. Đem từng cái cường giả toàn bộ đánh nổ, một đường chỗ qua, đánh đâu thắng đó. Cái này giết hại chi pháp, so với đại yêu thần, không thua bao nhiêu a. Vô số cường giả nhất thời biến sắc, không có khả năng, chúng ta đồng loạt ra tay, đồng loạt ra tay, nhanh, đô thiên thần sát, phong nhận vạn thiên, một đám cường giả cả kinh kêu lên, nhất thời, đô thiên thần sát đại trận cuốn lên ngập trời phong nhận bay thẳng thái nhất mà đi. Xoát. Hắc phong cuốn một cái, vạn thiên phong nhận biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Khi Đông Hoàng Trung vang, hợp thời tràn ngập tứ phương, đem từng cái cường giả định trên không trung. Xoát, xoát, xoát, lại là liên tiếp hắc phong trùng thiên. Không muốn, Đông Hoàng, ta nguyện ý thần phục Thiên Đình. Đông Hoàng, chờ một chút, chuyện gì cũng từ từ. Chờ một chút, ngoặc kép chấm chấm. Chúng bị Đông Hoàng trung âm ba giam cầm cường giả biến sắc. Nhất thời cầu xin tha thứ. Bây giờ muốn thần phục Thiên Đình. Muộn, quá, trong khi liếc mắt lạnh lẽo. Oanh, oanh, oanh, liền thấy, lại là 20 cái yêu thần. Vu thần hóa thành pháo hoa, tại thiên không nở rộ mà ra. Máu tươi bạo sái, bay thẳng thái nhất mà đến. Mấy chục cái yêu thần. Vu thần a, cái này đột nhiên toàn bảo. Trước đó còn có người cho rằng thái nhất là cáo mượn oai hổ. Giờ phút này tất cả đều im miệng, bao quát một đám kim ô thái tử, đều kinh hãi nhìn về phía thái nhất. Chính mình 10 cái kim ô thái tử là yêu thần thực lực, tự cho là vô cùng cường đại, là thái nhất cái này đại yêu vô pháp so, còn thường xuyên cho cười thái nhất. Bế quan ngàn năm, tu vi cũng không có tăng thêm bao nhiêu. Nhưng bây giờ, sở hữu trò cười thái nhất yêu, vu, đều bị hung hăng đánh một vả. Ngàn năm trước, thái nhất giết hại đại yêu, đại vu, còn đồ heo chó. Bây giờ thái nhất giết hại vu thần, yêu thần, cũng là như đồ heo chó a. Cái này khủng bố quần sát. Liền liền đại yêu thần cũng không có khả năng như thế nhẹ nhõm a. Bắc dưới biển, Côn Bằng mí mắt một mực cuồng loạn. Từ thái nhất gọn gàng xuất thủ, Côn Bằng liền biết chính mình còn là coi thường thái nhất. Chẳng lẽ, thật chẳng lẽ là khai thiên phu uy lực, một đoạn hồ lô đằng mà thôi a. Côn Bằng kinh hãi nói. Côn Bằng xưa nay không lấy tu vi nhìn người, mà chính là lấy thực lực. Bởi vì tu vi can nói rõ không vấn đề. Bây giờ, thái nhất dùng kỳ thực lực chứng minh hết thảy. Hắn đến Bắc Phương chiêu an thiên hạ là có thực lực này. Có này ỷ vào, ầm ầm ầm ầm, lại là liên tiếp vu thần, yêu thần nổ tung. Thái nhất giống như tắm tại máu trong ma đầu. Nhìn chi hung sát vô cùng, đô thiên thần sát đại trận, thiếu hơn phân nửa bố trận người. Nhất thời sụp đổ xuống. Không, không, đi mau, đi mau. Ma đầu, thái nhất ma đầu, đừng có giết ta. Ngoặc kép chấm chấm. Chúng vu thần, yêu thần nhất thời hoảng sợ quay đầu liền chạy. Hiện tại trốn, có phải hay không chậm một chút? Thái nhất lạnh lùng nói ra. Khi Đông Hoàng trung vang, hư không giam cầm. Vừa mới có đô thiên thần sát đại trận thời điểm, một đám yêu thần, vu thần đều tại âm ba dưới hành động gian nan. Huống chi bây giờ không có đô thiên thần sát đại trận, bọn này kim tiên chỗ nào nhận được? Đây cũng không phải là tàn phá Đông Hoàng Trung, mà chính là hoàn chỉnh Đông Hoàng Trung. Coi như đại yêu thần đều có thể vây khốn một hồi. Huống chi bây giờ yêu thần, vu thần, thái nhất tay cầm tâm luân bảo thủ, nhất thời, từng đạo hắc phong xoát ra, xoát, xoát, xoát, hắc phong giống như bùa đòi mạng, nghe một đám muốn chạy trốn lui vu thần, yêu thần hết thảy đều lộ ra kinh dị chi sắc. Đông Hoàng tha mạng, Đông Hoàng, ta nguyện ý thần phục, Đông Hoàng đừng có giết ta, ngoặc kép chấm chấm, chúng cường người kinh dị kêu. Oanh, bị Đông Hoàng trung giam cầm vu thần, yêu thần, đều toàn bộ nổ tung, máu tươi tuôn ra hướng thái một thân thể, tứ phương ban đầu đỏ mắt khai thiên phu uy lực yêu vương nhóm. Tất cả đều một cái giật mình, đều tỉnh táo rất nhiều. Ngàn năm trước, Đông Hoàng thái nhất tên, cũng là một cái nghe đều muốn run lên ma chú. Cái này ngàn năm trôi qua, tất cả mọi người kém chút đều quên Đông Hoàng thái nhất đáng sợ. Cho tới giờ khắc này, sở hữu ưu thần mới bỗng nhiên nhớ tới ngàn năm trước cảm giác. Những có thể đó là yêu thần, vu thần a, không phải đại yêu, càng không phải là tiểu yêu a. 100 cái, trong nháy mắt tử quang. chính mình có mệnh qua cùng thái nhất này tuyệt thế ma đầu đoạt sao? Quá một dãy một đám kim ô thái tử, chậm rãi bay về phía hồ lô phong chi địa. Chiếu cố tốt lão lục, chờ ta trở lại. Thái nhất nhìn về phía một đám thái tử. Ô ô ô, chúng thái tử khóc nhu thuận gật gật đầu. Ở đây hồ lô tiên đằng phụ cận, lại là vô số yêu quân thủ hộ. Thái nhất có thể yên tâm một số. Quay đầu, thái nhất nhìn về phía cách đó không xa trên biển. Hạc tổ cùng Sa Bỉ thi chiến đấu. Hừ, thái nhất hừ lạnh một tiếng. Thân hình thoát một cái, trong nháy mắt đến trên biển lớn. Đến hai người chiến đấu chi địa. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim nguyên đậu. Thanh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.